Chương 13, tuyệt sắc đan dược sư. Yến Du lạnh lạnh đáp lại, cùng Yến Tiểu Bảo non nớt trả lời, đồng thời lang ra, cho toàn trường một loại không hiểu trò đùa cảm giác. Trên thực tế, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không biết, luyện đan đối với Yến Du tới nói, cỡ nào đơn giản. Cho nên, bọn hắn thấy là ôm tá lót, vưng ở trên cao nhìn xuống tư thái, lười biếng tản mạn đi về phía dược đỉnh Yến Du, thấy được bọn hắn hoặc lắc đầu, hồ ả cờ nhe xùy, không khỏi đáp lại xem kịch tâm tính, chuẩn bị kỹ càng nhìn một trận nháo kịch. Dược đường chủ, khai đỉnh. Thái nhị trưởng lão trầm tĩnh phát lệnh. Dược đường chủ đáp ứng lệnh mở ra dược đỉnh, có nồng đậm đan hương, ngừng lại theo ba người kia cao, 10 người mới có thể ôm hết đen nhánh dược đỉnh bên trong lan ra, nghe mà say mê. Suy liên miên tại dược đỉnh, có thế dẫn ra địa tâm hỏa dược đỉnh trận pháp, rất nhanh liền đem từng sợi yêu hồng địa tâm hỏa, dẫn lên dược đỉnh. A mô trích tiến tiểu bảo có chu tờ kích động, lần thứ hai dãy dãy. Yến Du liền cúi đầu hôn một chút hắn, một dạng trấn an lại như cổ vũ, một tay kia hứng hở, lấy ra một phần thú vương đan dược liệu, vào. Bạch từng khỏa dược liệu đồng thanh nhập đỉnh, ngay ngắn trật tự. Chuyện này nguyên bản cu nở dê hứng hở đám người, từng cái liền trừng lớn hai mắt há to miệng, phảng phất nhìn thấy mặt trời theo phía tây dâng lên, khó có thể tin cho dù là bọn họ bên trong rất nhiều người, cũng không biết thế nào luyện đan, nhưng thạo nghề vừa ra tay. Liền biết có hay không Yến Du động tác, xem xét phải là có a chuyện này tình huống như thế nào Yến Ngộ ngốc trệ. Cựu thái trưởng lão lại trầm tĩnh cực kỳ, hình như có chỗ đoán trước, bất quá hắn trong mắt kinh dị, đồng dạng bại lộ hắn giật mình, bất quá hắn còn có thể gánh là được. Thái nhị trưởng lão tắc thì khẽ gật đầu, hiển nhiên tâm lý nắm chắc, nhưng hắn nếp vốn lông mày, lại nhăn chặt hơn, chỉ có thú đường đường chủ mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ. La Ho Tư liền biết Du Nha Đầu là cái đan dược sư, tông chủ giấu giếm được chúng ta thật khổ hoa đây không có khả năng dược đường đường chủ không thể tin, dạng này luyện dược thủ pháp, không ta tông truyền thống, đây là thái y thử chuyển thừa Yến Ngộ ánh mắt một lồi, mới nghĩ đến, cựu thái trưởng lao trước đây không. Lâu đề cập với hắn chiếc kia khung xe, chiếc kia, cực kỳ xa hoa khung xe không chỉ có hắn nghĩ tới, cựu thái trưởng lão cũng nghĩ đến, hơn nữa hắn còn nghĩ tới xuất xứ. Tục truyền, Nguyên Khang năm đầu, Nguyên Khang đế tạo 18 cung xe, ban cho thái y thử vận tải thiên tài địa bảo, tên là Kim Ô toàn trường một mảnh ngộng, bởi vì tận mắt thấy Yến Tử Du cái kia khung xe người, cũng không nhiều, lưu ý đến khung xe không hê tờ âm ở thượng nở dê người, càng không nhiều hơn. Thái nhị trưởng lão là cái thứ nhất, nhưng hắn cho tới giờ khắc này mới xác định nhẹ gật đầu, quả nhiên, Du Nha đầu sư thừa thái y thử, triều đình chính thống. Cái gì luyện đan điện một mảnh xôn xao Yến Ngộ mặt đều xanh, không có khả năng tuyệt không có khả năng này ta không tin tại sao có thể như vậy. Yến Tử Du tên phế vật này, không phải trời sinh phế mạch ra có thế sự thực là tán. Yến Du đánh búng tay, từng khỏa vào dược đỉnh dược liệu, liền nhao nhao vỡ vụn thành giọt giọt tinh thuần dược dịch, một chút cặn bã đều không lan ra tới. Thật là thái y thì thử độc môn bí thuật thiên luyện dược đường đường chủ sợ ngây người, hắn biết do chỉ có thái y thì thử trí cao luyện dược thuật. Mới có thể đem dược liệu dược tính toàn bộ rút ra, không lãng phí một phân một hào, không có một tia cặn bã. Hơn nữa nghe nói, môn này bí thuật, cũng chỉ có thái y lý thự dòng chính, mới có thể tu tập, bình thường thái y lý thự đan dược sư, còn không có tư cách thu hoạch được như thế truyền thừa. Mẹ A Tông chủ giấu giếm được chúng ta thật khổ dược đường đường chủ phải quỳ, một đôi tay giả đều kìm lòng không được bưng kín khuôn mặt, đầy giấy kinh hãi hiện trường tất cả nhìn về phía Yến Du ánh mắt. Liền tại câu này một câu lời buộc bạch âm thanh bên trong, triệt để thay đổi rất nhiều người tâm tính, tất cả đều trở nên cùng trước đó thú đường đường chủ một dạng. A cửu thái trưởng lão lại cười lạnh, tiểu dược, ngươi lời nói có sai lầm đi, ngươi lại thấy rõ ràng, nàng cái này luyện dược thuật thật là sư thừa thái y lý thự dược đường chủ khẽ giật mình. Cửu thái trưởng lão liền từng chữ nói ra bóc trần nói, theo lão phu biết, thánh liên giáo luyện dược thuật, cùng thái y lý thự có dị khúc đồng công chi diệu đi. Mà thánh liên giáo, chính là cựu lê nghịch tặc sáng tạo tông phái. Lao cựu thái nhị trưởng lao tiếng nổ vừa quát, chú ý ngôn từ thánh liên giáo đã về thuộc triều đình, cựu lê chính là đại hạ con dân, không nghịch tặc. Hư cựu thái trưởng lao bất tuân hừ một cái, nhị ca trong lòng rất rõ ràng, hiện nay chưa chắc, dung hạ cựu lê bị diệt, là sớm muộn sự tình. Lao cựu thái nhị trưởng lao ngữ khí nghiêm khắc, trong mắt lan ra cường thế uy áp. Cựu thái trưởng lão lúc này mới im tiếng, nhưng hắn lời nói, nhắc nhở dược đường chủ, QNZ nhắc nhở ở đây tất cả mọi người, để cho đám người nhìn Yến Du ánh mắt, lại nhiều mấy phần vi diệu. Bất kể như thế nào, Du nha đầu là cái thiên phú được đan dược sư thú đường đường chủ ngược lại là kiên định như một, Kim Ô cũng chỉ có thái ý thử có liền sợ lai lịch không rõ. Cựu thái trưởng lão khịt mũi coi thường. Yến Ngộ lấy lại bình tĩnh, cũng nói, không sai như nha đầu này thật là thái y thị thự đệ tử. Thái y thị thự tại sao không cho ta tông đưa lời nói sắc phong chiếu thư, cu nở dê không có chứ lời này, rất có giải quyết dứt khoát tư thế. Dù sao có thể phạm là thái y thị thự dòng chính đan dược sư, đều sẽ đạt được triều đình sắc phong, thân phận không hê tờ ơ mở thừa nở dê. La Ho Tư mặc kệ thú đường đường chủ mắt châu trận lên biểu thị, hắn liền là phải ủng hộ. Thái nhị trưởng lão lại đột nhiên đứng lên đem tất cả mọi người sợ nhảy lên, hắn lại thẳng tắp nhìn chằm chằm luyện đan điện trung ương, nhìn chằm chằm luyện dược bên trong Yến Du. Cùng lúc đó, ngồi xếp bằng Yến Du, nàng thần thức đã phát tán, trồng thiên linh thảo dược phố, nhưng thủ hộ lấy dược phố đông đảo tuần tra chấp sự, hoàn toàn không biết gì cả. Tới, Yến Du hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nó nà ngọc thủ đảo ngược ở giữa, bóp ra một đạo trôi chạy phu tuyến. Liền có nồng đậm thiên linh thảo linh khí, tề tụ tại thiên linh thảo dược phố bên trên. Không đợi cái kia tuần tra chấp sự kịp phản ứng, tụ thành một đoàn xanh nhạt thiên linh thảo linh khí, đã như vạch phá tuyết không ngôi sao, bay rơi dụng hướng luyện đan điện dược đỉnh. Bạch dược đường tất cả mọi người nhao nhao đứng lên bọn hắn đều cảm nhận được, thiên linh thảo nồng đậm linh tức, tươi sống, hương thơm, có thế trong tông môn, rõ ràng một viên thiên linh thảo cũng không có a chuyện này mở mịt dược đường trên dưới. Thất thần nhìn xem rơi vào dược đỉnh thanh mang, từng cái đều choáng váng. Thái nhị trưởng lão càng là trừng lớn một đôi mắt giả, lần thứ nhất thất thố rút một miệng lớn khí lạnh, khó trách dám lớn tiếng, không có thiên linh thảo, QNZ không quan trọng đây con mẹ nó là cái gì thần tiên luyện dược thuật hắn chưa nghe nói qua chuyện này dược đường đường chủ ngẫu bức biểu thị, hắn cũng không biết vấn đề này chiều cương, hắn QNZ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a nhưng có thể khẳng định là Thánh Liên giáo tuyệt đối không loại này thần thuật, bằng không bọn hắn còn. Đầu hàng cái chim A Me A tông chủ rốt cuộc che giấu cái gì hình đường đường chủ sắc mặt hơi xanh, trong lòng có ngàn nghĩ vạn tự xoay tròn mà qua, da đầu hơi run lên.